Vô địch thiên hạ, chương 426, thích tiểu phi tam tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu Thành, phủ thành chủ hậu viện quản gia Đàm An cùng phủ thành chủ một vị khác thánh vực Lý Phong hai người đang ngồi ở thạch đình chi chung đối ẩm. Cũng không biết giáo chủ đại nhân vì chuyện gì, vậy mà đi thái hoàng giới, với lại không có cách gì bứt ra chạy về võ hồn giới. Đàm An nâng chén, nói rằng, Lý Phong nâng chén, hai người vừa đụng một uống, Lý Phong lắc đầu nói. Giáo chủ đại nhân việc không phải chúng ta những, này nô tài có thể phỏng đoán, giọng nói lộ ra kính nể, sùng bái, vậy liền nhượng Hoàng Tiểu Long nhiều hung hăng càn quấy, sống mấy năm. Đàm An đạo, nói đến đây, giọng nói vừa truyền. Cô đó, thật là thích tiểu phi, Phong Tuyết Đại Lục Thiên Phật Đế Quốc công chúa, Lý Phong gật đầu, nên không sai được thích tiểu phi là Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất mỹ nhân, đích thật là đẹp đến rung động lòng người, cũng khó trách thiếu giáo chủ hội động tâm. Đàm An đạo, đừng nói thiếu giáo chủ coi như là ta, hiện tại nghĩ tới thích tiểu phi gương mặt kia, một cười một tần, nhất cử nhất động, trong lòng vẫn là nhịn không được một trận hừng hực, nếu có thể cùng cô gái này song tu một đêm, ta tu vi hao tổn đều nguyện ý, Lý Phong cười nói. Tốt, nếu thích tiểu phi là thiếu giáo chủ nhìn chúng ta cũng không thể lại vọng tưởng. Đàm An gật đầu, bất quá đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm đột ngột, sắc mặt hai người kinh nhiên một biến. Ai, hai người bỗng nhiên đứng lên. Đàm An, Lý Phong hai người vừa đứng lên, liền nhìn đến một cái tóc đen thanh niên nhân từ trong màn đêm đã đi tới, tóc đen thanh niên nhân mỗi đi một bước trên người ám hồng khí vụ liền nồng nặc một phần. Một cổ kinh người sát lục chi khí bao phủ toàn bộ phủ thành chủ hậu viện. Đàm An, Lý Phong hai người hai mắt một ngưng, khí thế thật là mạnh, thực lực đối phương tuyệt đối muốn so hai người cường. Bất quá kinh hãi sau đó, nghĩ đến cái này là Bảo Châu Thành phủ thành chủ, Đàm An, Lý Phong hai người an định lại. Bằng hữu, người ban đêm xông vào Bảo Châu Thành phủ thành chủ chuyện gì? Đàm An lạnh lùng hỏi đạo, người vừa tới tự nhiên là Hoàng Tiểu Long, chuyện gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, thích tiểu phi ở nơi nào? Vốn có hắn trực giác thích tiểu phi mất tích nên cùng Bảo Châu Thành phủ thành chủ có quan hệ, không nghĩ tới một lẻn vào tới, liền nghe được Đàm An, Lý Phong hai người đối thoại thích tiểu phi thật rơi đến càn khôn thần giáo tay trong. Đàm An, Lý Phong hai người nghe nói, có chút giật mình. Lý Phong cười nói, các hạ nguyên lai là Thiên Phật Đế Quốc cao thủ, đã như vậy thực không dám đấu giếm, chúng ta thiếu giáo chủ cùng thích tiểu phi công chúa lưỡng tình tương duyệt, hai người đã định hạ hôn sự, chờ mấy ngày nữa, chúng ta thiếu giáo chủ đại hôn, đến lúc đó liền hội cho hay các ngươi Thiên Phật Đế Quốc. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lạnh giọng một cười, vừa rồi hai người đối thoại, rõ ràng là càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ coi trọng thích tiểu phi, chóc nã thích tiểu phi, hiện tại, đối phương vậy mà nói là lưỡng tình tương duyệt. Đã định hạ hôn sự, cái này càng hoang đường, cái này càng khôn thần giáo bên mình tướng hôn sự định hạ đẳng đại hôn là lúc lại nói cho Thiên Phật Đế Quốc đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cũng không sợ Thiên Phật Đế Quốc đổi ý từ về phương diện khác nói càng khôn thần giáo căn bản không tướng Thiên Phật Đế Quốc để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ thích tiểu phi thân phận còn dám như thế làm. Các ngươi muốn chết như thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Hắn từ vừa rồi hai người trong đối thoại, biết càn khôn thần giáo giáo chủ đi thái hoàng giới, nếu càn khôn thần giáo giáo không ở, vậy hắn cũng không sao tốt cố kỵ. Muốn chết như thế nào? Đàm An, Lý Phong trong lòng hai người giận dữ. Nói như thế nào, hai người đều là thánh vực, với lại đây chính là Bảo Châu Thành phủ thành chủ. Đàm An cười nhạt, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho là ngươi là Hoàng Tiểu Long. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, liền nhìn đến một đám giáp trùng màu đen hướng hai người phi tới, phô thiên cái địa. Hai người ngẩn ra, cái này là, độc thi giáp trùng, đột nhiên, hai người trong óc lóe lên, sắc mặt kịch nhiên đại biến. Tuy rằng hai người tỉnh chưa từng thấy qua độc thi giáp trùng, thế nhưng cái này quần hướng hai người phi nhào tới giáp trùng màu đen, không phải là cùng gần nhất truyền đi xôn xao độc thi giáp trùng một cái dáng dấp sao. Hoàng Tiểu Long, hai người bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hoàng, hai người trong óc nghĩ cách chỉ là điện thiểm chi gian, đồng thời hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng xuất hiện tới được độc thi giáp trùng song trưởng đánh ra. Hai người đều là thánh vực cường giả, khí thế kinh thiên động địa. Bất quá, ngay hai người vừa tướng độc thi giáp trùng đẩy lui thời gian, đột nhiên, một chỉ vòng tròn kim khuyên xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, một trận mãnh liệt ánh sáng màu vàng trên không bao phủ xuống. Hai người chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, thân thể vậy mà nhất thời không có cách gì nhúc nhích. Tu thần khuyên, Đàm An nhìn trên cao vòng tròn kim khuyên, kinh hô kêu to. Thế nhưng tiếp theo, Đàm An cảm giác cánh tay đau xót, nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay, chính nằm một chỉ độc thi giáp trùng, cùng trong truyền thuyết giống nhau, trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân ma túy khí hải lực lượng vậy mà không có cách gì ngưng tụ, Đàm An sắc mặt trắng bệch. Mà hầu như đồng thời, Lý Phong cũng đều bị độc thi giáp trùng cắn trúng. Hoàng Tiểu Long tướng tù thần khuyên thu hồi lại, tù thần khuyên thu hồi, tức khắc hai người từ giữa không trung rơi xuống. Mặt đất buồn bực vừa vang lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Đàm An rơi mặt đất, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng kinh hoàng. Nơi này là Bảo Châu thành phủ thành chủ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ta biết nơi này là Bảo Châu thành phủ thành chủ. Nói đến đây, hướng hai người đã đi tới, sau đó tướng độc thi giáp trùng thu hồi lại. Đàm An, Lý Phong hai người thấy Hoàng Tiểu Long tướng độc thi giáp trùng thu hồi, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, xem ra nơi này là Bảo Châu thành phủ thành chủ, Hoàng Tiểu Long còn là có kiêng kỵ, không dám thật tướng hai người sát. Ngay hai người nghĩ thế nào kéo dài thời gian, đẳng càn khôn thần giáo các cao thủ đến đây thời gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt đột nhiên biến thành tử sắc, trong hai mắt hai cái tử sắc hồn tự phá không mà ra. Đàm An, Lý Phong hai người chỉ cảm thấy trước mắt tử ánh sáng màu mang lóe lên, tiếp theo hai mắt dại ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt tử ánh sáng màu mang không ngừng hừng hực. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt khôi phục bình thường, sắc mặt một trận tái nhợt. Lúc này, Đàm An, Lý Phong hai người thần tình cũng đều khôi phục bình thường. Ngươi, vừa rồi đối chúng ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong hai người kinh nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa rồi hai người chỉ cảm thấy trước mắt tử ánh sáng màu mang lóe lên, liền mất đi ý thức. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một cười, tại Lý Phong hai người hoảng sợ dưới con mắt tướng độc thi giáp trùng lần thứ hai gọi ra, rất nhanh, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mà hai người linh hồn, Hoàng Tiểu Long tướng cái đó thu vào ma ha quỷ kỳ, làm như quỷ kỳ quỷ linh. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long sử dụng thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp khống chế hai người linh hồn sau, đối hai người ký ức tiến hành tìm tòi, bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tinh thần linh lực cũng chỉ có thể tìm tòi một người một phần nhỏ nhất ký ức, chẳng hạn như hai người gần nhất trong vòng 1-2 năm phát sinh sự tình. Từ Đàm An, Lý Phong hai người gần nhất trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết Thích Tiểu Phi còn có theo Thích Tiểu Phi đi ra hai vị thị nữ toàn bộ bị càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy bắt được càn khôn thần giáo tổng bộ. Tạ Huy, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh giá, thân hình lóe lên tiêu thất tại trong màn đêm. Bởi Hoàng Tiểu Long trước đó dùng thù thần chi lực đóng cửa hậu viện bốn phía không gian, sở dĩ hậu viện động tĩnh tỉnh không có dẫn tới Bảo Châu thành phủ thành chủ Bành Trang chúng nhân chú ý, ngày kế buổi sáng, Bành Trang tới đến đại sảnh, đối bên cạnh thị nữ nói. Đi tướng Đàm Tổng Quản gọi tới. Tối hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui, hắn luôn cảm thấy có chút bất an, muốn cho Đàm An tự mình đi một chuyến càn khôn thần giáo tổng bộ. Cách chương.